Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 Hán cung. Cái này, Từ Y Nhân nhìn trước mặt nữ hài sang sảng miệng cười, có chút không được tự nhiên nói, cái này chính là ta. Ta ở Tiêu Dao Kiếm bên trong biểu diễn một cái tiểu nhân vật a. Trần Viện Viện tiếng gầm gừ cơ hồ ném đi trần nhà. Biểu diễn Tiêu Dao Kiếm bên trong nhân vật, chuyện khi nào, ta như thế nào một chút cũng không biết a. Chính là thượng một vòng, vừa vặn là cuối tuần, ta sau lại liền đã quên cho ngươi nói. Từ Y Nhân có chút ngượng ngùng gãi gãi tóc. Cũng là ở vừa rồi người này la to thời điểm, nàng mới đột nhiên cảm thấy lòng khuê mật, chính mình gạt nàng quá nhiều một ít, khó tránh khỏi liền có chút chột dạ. Thiên nột, Trần Viện Viện bị này tin tức kích thích có điểm tìm không ra bắc. Phải biết rằng, Tiêu Dao Kiếm chính là kim bài biên kịch Tần Phong cải biên. Giang Bắc đài truyền hình gần nhất sao nhất lửa nóng phim truyền hình a. Trước một đoạn thời gian ảnh tạo hình mới vừa một công bố, liền chọc đến Weibo thượng một trận quần ma loạn giống, ngàn hô vạn gọi, tự mình này từ trước đến nay ngoan ngoãn ân tĩnh tỉ nhóm vô thanh vô tức liền đi vào diễn một cái nhân vật ân. Ta đi điện ảnh thành vừa vặn bị đoàn phim nhân viên công tác nhận sai. Dù sao liền không trâu bắt chó đi cày, chó ngáp phải ruồi, xuất diễn cũng không nhiều lắm. Đóng vai chính là Linh Hy mẫu thân Lang Hoa công chúa, thấy nàng vẻ mặt xem thế là đủ rồi bộ dáng. Từ Y Nhân đơn giản một năm một mười công đạo rõ ràng. Kinh ngạc cảm thán qua đi, Trần Viện Viện lại thấu đi lên nhìn kỹ. Ảnh chụp hẳn là di động chụp, bất quá bởi vì giống tố cùng ánh sáng đều tương đối hảo, hiệu quả cũng thập phần làm người kinh diễm. Mà ni nữ hài thanh lệ ngũ quan dưới ánh mặt trời tinh xảo kỳ cục, làn da đều tựa hồ mang theo hơi hơi trong suốt cảm, tươi mát cảm giác điềm tĩnh ập vào trước mặt. Phía dưới có quay chụp giả thổn thức, thật vất vả chụp như vậy một chương rõ ràng. Chúng ta Lang Hoa công chúa thật là mỹ đến 360 độ vô góc chết a. Kỹ thuật diễn thực lực phái, các bạn nhỏ có nhãn phúc. Phía dưới một đám chải chải nước dãi biểu tình hình thành tương đương chỉnh tề đội hình. Cũng có người mồm năm miệng 10 nghi hoặc vò đầu. Lăng Hoa công chúa là ai a? Không nghe nói Tiêu Dao Kiếm bên trong có này một nhân vật a? Vừa thấy ngươi liền không phải đáng tin. Lăng Hoa công chúa còn không phải là Linh Hy nàng nương sao? Gì? Cái kia ai mà không vừa ra chàng liền treo sao? Tần đại đại lại sửa kịch a? Tâm ngứa, kịch thấu, cầu kịch thấu, ngoặc kép. Tiêu Dao Kiếm vừa mới bắt đầu quay, một chúng nhân vật ảnh tạo hình đều chưa công bố. Này bức ảnh nghĩ đến hẳn là đoàn phim nhân viên công tác hiện trường thuận tay chụp. Nói như vậy, tương đối coi trọng kỷ luật đạo diễn là nghiêm cấm nhân viên công tác trước tiên kịch thấu. Càng đừng nói đem ảnh chụp truyền lên mạng lạc. Quay chụp Hán cung thời điểm Hứa Khanh đạo diễn liền bởi vì hiện trường có người chụp lén nàng tạo hình trực tiếp sa thải. Nhưng Tần Phong xử sự phong cách luôn luôn cao điệu, ảnh chụp có thể chạy ra hẳn là trải qua hắn ngầm đồng ý. Ảnh chụp tuyển cũng tương đối sinh động, nghĩ đến hẳn là vì tuyên truyền cố ý tạo thế. Chỉ là làm nàng ngoài ý muốn chính là chính mình nhân vật cùng kịch chung một chúng hoa đá nổi tiếng tiểu sinh so sánh với xuất diễn thật sự là không tính là cái gì. Như thế nào may mắn bị lựa chọn dùng này một chương ảnh chụp tới điếu người ăn uống. Còn hảo tìm tòi nhiệt điểm nơi đó, Tiêu Dao Kiếm đã bài tới rồi thứ 6 vị. Đúng là cảm thán, ánh mắt thượng di, nàng lại là không khỏi sửng sốt một chút. Hán cung báo trước phiến chỉ ở sau thứ nhất cả nước đặc đại sự cố. Xa xa dẫn đầu dưới đây một chúng tin tức. Ở tìm tòi nhiệt điểm vị thứ hai. Oa, Hán cung báo trước phiến đều ra tới. Không đợi nàng click mở tới xem. Bên cạnh thò qua tới Trần Viện Viện đã tay mắt lanh lẹ điểm đi vào. Trầm trọng kèn thổi lên. Tầm mắt chậm rãi kéo ra. Nguy nga hoàng cung dần dần hiển lộ ra mơ hồ hình dáng. Rồi sau đó càng thêm rõ ràng. Màn ảnh kéo gần. Hán cung hai cái chữ to cứng cáp hữu lực. Xuất hiện ở màn hình phía trên. Hình ảnh biến đổi. Triều đình gió nổi mây phun. Các phái đại thần bên nào cũng cho là mình phải. Một thân long bào hoàng đế tuổi trẻ mà anh Tuấn. Ánh mắt chi gian đã hiển lộ ra sắc bén chi khí. Nghi thức nguy nga, hoàng đế ở ngày xuân đi trước bá thượng hiến tế tổ tiên. Cầu phúc trừ tai, hồi kinh về sau, đi trước Bình Dương công chúa phủ nghỉ ngơi. Công chúa phủ thị nữ xuyên qua, đèn đuốc rực rỡ, hoàng đế nằm nghiêng uống rượu. Mập ốm cao thấp chúng ca nữ nối đuôi nhau mà ra. Mùi rượu hơi say chi gian, hắn mày kiếm hơi trọn, tầm mắt xa xa rằng co ở kia một mặt thanh diễm bóng hình xinh đẹp phía trên. Một thân tố sắc tà váy vệ tử phu thân hình yểu điệu như đỡ phong bãi liễu. Mắt như hồ thu ẩn chứa vô số tình ý, khóe mắt đuôi lông mày để lộ ra phong tình liền trong không khí đều đột nhiên ái muội lên. Xem quen rồi trong cung nhiệt liệt kiêu căng Trần A Kiều. Trước mắt này như dưới ánh trăng ngọc lan nữ tử làm hắn tim đập thình thịch. Thượng y hiên vu sơn sao. Nữ tử tóc đen như thác nước. Dừng ở ngọc bạch vai ngọc phía trên. Xây dựng ra một loại kinh tâm động phách mỹ. Cả mờ ni hứa khanh đạo diện ở trong vòng xưa nay lấy. Nghiêm cẩn chuyên nghiệp xưng. Sở hữu cảnh tượng, phục sức, sinh hoạt dụng cụ đều thập phần khảo cứu. Kịch trung vệ tử phu ngay từ đầu chỉ là thanh la tố y. Chỉ có một đầu tóc dài bị xử lý ánh sáng đen nhánh. Mỗi khi ở màn che bên trong lúc ẩn lúc hiện. Đều mang theo nói không nên lời thanh diễm mà ni cẩn thận chặt chẽ vệ tử phu. Mới vào cung đình bị ức hiếp trong lòng run sợ vệ tử phu. Lâm vào yêu say đắm si tâm phó thác vệ tử phu. Huynh đệ nổi danh mặt mày kiêu ngạo vệ tử phu. Tân nhân thay thế được người xưa chua xót vô vọng vệ tử phu. Ngắn ngủn 2 phút báo trước phiến. Nàng màn ảnh chiếm được một nửa trở lên. Chẳng sợ kinh hồng thoáng nhìn. Cũng là không gì sánh kịp tinh mỹ cùng thê diễm mà ni theo âm nhạc tiệm ẩn. Từ y nhân đã nhìn chằm chằm hình ảnh khóc không thành tiếng. Hứa khanh cái kia bướng bỉnh lão nhân từng nói. Như thế kỹ thuật diễn. Nhiều năm như vậy cũng chưa bắt được một tòa tiểu kim nhân. Người nhà đầu này thật đúng là làm người. Nàng biết hắn chưa nói xuất khẩu cái kia từ ngữ hẳn là thương tiếc. Cảm nhớ hắn ơn chi ngộ. Nàng mỗi một cái màn ảnh đều yêu cầu chính mình làm được 100% hoàn mỹ. Vì càng tốt suy diễn nhân vật. Cũng từng chui vào thư viện mất ăn mất ngủ đọc những cái đó tối nghĩa lịch sử. Xuyên thấu qua những cái đó linh tinh câu chữ. Đi nghiền ngẫm truyền kỳ hoàng hậu vệ tử phu mỗi tiếng nói cử động. Quá tưởng thành công. Nàng muốn làm đến liền tóc tí đều tương tự. Kết quả là, lại chỉ có thể ở TV thượng lại nhìn đến đã từng chính mình. Hảo Mỹ à, có lẽ là bị âm nhạc chung cuối cùng bi thương cấp cảm nhiễm. Bên cạnh luôn luôn hấp tấp Trần Viện Viện đều là nhìn chằm chằm hình ảnh một trận suốt thần. Khóe mắt ướt át, lẩm bẩm tự nói, thật là hảo đáng tiếc a. So với chúng ta cũng liền cùng lắm thì vài tuổi. Nàng Trần Viện Viện giọng nói một đốn, nhìn về phía đầy mặt nước mắt từ y nhân. lại là có chút đau lòng, có khi buồn cười, mỗi lần nhìn đến hơi chút cảm động một chút ngươi liền khóc. Nước mắt điểm như vậy thấp về sau chính là phải bị bạn trai giễu cợt. Ngoặc kép, hết chương.